Chương 89, hệ dạ tình. Chương 89, hệ dạ tình. Lữ Chắc nhìn lúc này trơn lên giống như mỹ dạ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng dường như trong địa ngục hung ác nhất ác ma hệ dạ, không dám thở mạnh một cái. Đối với hệ dạ nỉ tở tọa kẻ, hắn dám vô liêm sỉ dùng cường cao y gì, nhưng la đối đầu hệ dạ sở cắt lệ cái này chính quy tỉ tỉ, hắn liền cảm thấy có dũng khí chói chân chói tay cảm giác. Hệ dạ mỉm cười hảo như là bao tắp đến khúc nhạc dạo, ngay khi Lữ Trác đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp mưa to gió lớn thời điểm, liền nghe đến hệ dạ đột nhiên mở miệng. Cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, Na Nở Dê dĩ nhiên liền nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục lái ma đạo tứ đi xe. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác nhất thời liền sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì, chỉ đơn giản như vậy liền bãi bình không thể nào Na Nở Dê, nhưng là hệ dạ a khắc khắc, ngươi không sao chứ? Thấy hệ dạ không nói lời nào, Lữ Trác cu nở dê chỉ có thể nhắm mắt, tới gần, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hệ dạ thuận miệng hỏi ngược lại, dĩ nhiên khôi phục bình thường thì răng dấp, ta năng lực có chuyện gì ngạch, cái kia, hệ dạ tỉ tỉ. Lữ Trác vẻ mặt cứng đờ, sau đó lúng túng sờ sờ sau gáy, tiếp tục nói. Không chờ hắn nói xong, hệ dạ liền trực tiếp đánh gây hắn, lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, nói. Hồ hợp ngươi còn biết ta là tỷ tỷ nha. Nghe được câu này, Lữ Trác lập tức đàng hoàng ngậm miệng lại. Vẫn ở phía sau chạy bộ truy đuổi lũ xì gơ dứt cùng nhân, cảm thấy được trong xe hảo như không có gì động tĩnh, lại tiến tới, kết quả đụng tới hệ dạ ánh mắt, liền lập tức bé ngoan lùi tới 100 meter có hơn. Ai, ta không có chuyện gì. Hảo như cảm giác được bầu không khí không đúng, hệ dạ thở dài. Nhẹ giọng nói, bên kia ta như thế nào, không có quan hệ gì với ta đây. Nghe được câu này, vẫn nơm nớp lo sợ Lữ Trác, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cu nở dê không mở miệng nói chuyện, liên lặng lặng ngồi ở hệ dạ bên người. Một đường trầm mặc, chỉ có hệ dạ tự mình biết, hiện tại trái tim của nàng rất loạn. Hay là Lữ Trác đều không có phát hiện, ở Lữ Trác giúp nàng trị liệu trên cánh tay thương thế, không chút do dự vì nàng mà ra tay, nghiền ép ẹ gì gò, trái tim của nàng liền bị xúc động. Kiên cường bề ngoài dưới, sẽ là một viên yếu đuối nội tâm. 2 năm thời gian trôi mau mà qua, hệ dạ tuy rằng thực lực tăng cường, tính cách càng trầm ổn. Bề ngoài càng kiên cường, nhưng nội tâm của nàng, nhưng càng ngày càng khát vọng, năng lực bị người bảo vệ. Bất luận Na Nở Dê như thế nào đi nữa kiên cường, như thế nào đi nữa dũng mãnh, Na Nở Dê bản chất, đều là một cái nữ hải, một cái phổ thông nữ hải. Kỳ thực Lữ Trác bóng người, từ lúc mấy năm trước. Tao ơ góc hỉ vân thời điểm, cũng đã sâu sắc dấu ấn ở trong lòng nàng. Chỉ có điều Na Nở Dê không muốn để cho chính mình đi đối mặt, bởi vì Na Nở Dê cu Nở Dê rất nghi hoặc, mình và Lữ Trác. Đến tột cùng là tỷ đệ tình thân, hay vẫn là ái tình, vì lẽ đó, Na Nở Dê mới hội tùy ý Lữ Trác đi chủ động. Thậm chí ở Lucy ra thời điểm, nói ra nhượng Lữ Trác đến truy Na Nở Dê lời nói. Na Nở Dê cu Nở Dê là đang suy nghĩ. Nhượng Lữ Trác đến gõ cánh cửa kia, nhìn nội tâm của chính mình. Đến cùng là ra sao? Đương nhiên, những này phức tạp trong lòng, Lữ Trác là cũng không biết một tí gì. Tuy rằng Lữ Trác có năng lực trực tiếp dò xét để ra nội tâm, nhưng Lữ Trác nhưng không muốn như vậy đi làm. Một đường về đến dì tải, Nạt Gơ Dứt cùng nhân vẫn điếu ở phía sau, bởi không có gấp gáp tình huống, hệ dạ lái cu nở dê rất chậm chậm, bọn hắn đều cùng được với. Ở về đến công hội, nhìn thấy Lữ Trác cùng hệ dạ đều là rất bình thường dáng vẻ, một chút chuyện đều không phát sinh sau đó, Nạt cùng Gơ Dư liền không nhịn được mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng là giống nhau như lúc, cuối cùng bị hạ tỷ đứng ở giữa hai người phun ra ngoài. Quái vật thế giới chúng ta không hiểu, may là nó là ở chỗ rất xa nói, Lữ Trác cùng hệ dạ đều không nghe, bằng không, phỏng chừng buổi tối liền năng lực ăn được miêu thịt. Lucy đại tiểu thư cu nở dê là một mặt nghi hoặc nhìn Lữ Trác cùng hệ dạ, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên chuyện gì đều không phát sinh, thực sự là kỳ quái, này hay vẫn là cái kia hệ dạ à. Nói tới chỗ này, Na Nở Dê lại nghĩ đến Lữ Trác, vừa nghĩ tới ở bên kia mình bị Lữ Trác cho này cao y gì, Na Nở Dê liền sắc mặt đỏ bừng, hai gò má nóng lên, hảo như bị sốt như thế. Khốn nạn Lữ Trác, dĩ nhiên đem bên kia ta cho thật đúng vậy. Nếu như hắn muốn đem ta cu nở dê cho như vậy, ta nên làm gì? Ngay khi đại tiểu thư không ngừng mà làm các loại kỳ quái ảo tưởng thời điểm, Lữ Trác cùng hệ dạ đã đi vào công hội bên trong. Xông tới mặt chính là chính bưng mâm mỹ dạ, hướng về phía bọn hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Hoan nghênh trở lại, sự tình giải quyết sao đã giải quyết. Hệ dạ nhàn nhạt mở miệng. Vậy thì tốt Lữ Trác, ngươi năng lực theo ta tới đây một chút à? Ở hệ dạ sau khi nói xong, mỹ dạ khẽ mỉm cười, đưa mắt chuyển đạo Lữ Trác trên người. Dưới tình huống này, Lữ Trác làm sao có khả năng không đi, cái nào còn có lý do không đi. Núi đao biển lửa cũng phải xông mỹ dạ, muốn giết muốn quả tùy tiện ngươi đi cuối cùng. Lữ Trác sạch sẽ lưu loát gật đầu, trực tiếp một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi răng rớp, đi theo mỹ dạ mặt sau. Mỹ dạ một đường mang theo Lữ Trác trực tiếp tiến vào nhà của chính mình Lý. Hoành mỹ dạ đem môn tầng tầng mang tới, sau đó dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành xạ tản chi hồn hình thái. Bởi vì Lữ Trác mất tích cùng Lý Sản Nạ chết, làm cho nàng mất đi sức mạnh, bất quá ở Lữ Trác mang theo Lý Sản Nạ trở về sau đó, sức mạnh của nàng liền trực tiếp khôi phục. Nghe nói ngươi đem bên kia ta cho này cao y gì tới chính là đi thẳng vào vấn đề câu hỏi. Nhượng Lữ Trác trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra Lý Sản Nạ hướng về phía hắn nghịch ngậm lẽ lưới cảnh tượng. Quên đi, ngược lại cái này sớm muộn đều muốn lộ ra ánh sáng. Vâng, Lữ Trác vẻ ngoài trả lời, bước chân chuẩn dạ, chậm chập ngồi vào trước bàn, theo tay cầm lên trên bàn một bình rượu, liền ngửi một cái, phát hiện không phải rượu vang, sẽ theo tay ném đến một bên. Hừ hừ, vậy ngươi có phải là chuẩn bị muốn đem ta cù nở dê cho cái kia biến thành xạ tản chi hồn hình thái mỹ dạ? Mọi cử động mang theo một loại tà ác mùi vị. Loại này hình thái dưới nano dê, kỳ thực so với hệ dạ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Tương so với, ẹ đỏ lạt mỹ dạ, sẽ không có loại này hình thái, chỉ có thuần túy thiện lương đáng yêu. Đương nhiên, muốn Lữ Trác đến nói, hai người hay vẫn là bất phân cao thấp đi. Có loại này ác ma hình thái mỹ dạ, ở Lữ Trác trong mắt trái lại càng thêm đáng yêu. Bất quá, đó là va ho thơ y điếm kha cờ hiện tại, Lữ Trác có thể không cảm thấy cái này hình thái tốt bao nhiêu. Lúng túng cười cợt, Lữ Trác ánh mắt quét một vòng bốn phía, nhìn thấy mỹ dạ trong nhà phi thường sạch sẽ, nói, mỹ dạ nha, trong nhà của ngươi rất đẹp. Không nên nói sang chuyện khác, ngươi là không phải là đối ta có này loại ý nghĩ. Mỹ dạ một mặt tà khí, tiện tay giật một cái ghế, trực tiếp ngồi ở phía trên, hai chân chéo ngoài, một bộ thiếu nữ bất lương rằng rớp. Khắc khúc cái kia có không có khẳng định không phải nam nhân bình thường rốt cục, Lữ Trác cắn răng một cái, trực tiếp liền nói như vậy. Sau khi nói xong, Lữ Trác rõ ràng cảm giác được mỹ dạ mang theo tà khí ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, đặc biệt là ở hắn nơi đụng quần liếc vài lần, nhượng hắn chứng chứng mắt lạnh, trong lòng cũng là thật lạnh thật lạnh.